Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, đột phá mệt mỏi quá người a. Canh thứ nhất, phụ thân, ta thật không có lừa ngươi a, ta thật bị người bắt đi, sau đó ở nửa đường bị vị đại nhân này cấp cứu trở về đó a. Từ nhỏ đến lớn, ta cái gì thời điểm lừa qua người a? Ngươi làm sao lại không tin ta đây a? Nhạc Vân lúc này vội vàng hướng trung niên nam tử hô. Nhạc Bộ Thanh nghe nói như thế, tức giận đến nhìn lấy Nhạc Vân nói. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng không hề rời đi Kiếm Thiên Môn một bước qua a. Khẳng định là lần này chạy đi chơi, còn quen biết một số đồ bỏ đi. Học xong gạt người, bất quá. Cái này cho lừa gạt quả thực cấp quá thấp. Xem ra, dạy người nói những thứ này hoang ngôn người. Sự thông minh của hắn cũng cao không đi nơi nào a. Lúc nói lời này, Nhạc Bộ Thanh ánh mắt vô cùng tự nhiên thì rơi vào Bạch Phong trên thân. Ngọa tao cầu so nói xong lời này. Sau đó nhìn ta là mấy cái ý tứ. Bạch Phong nhìn đến nhìn về phía mình Nhạc Bộ Thanh. Mặt sạm lại nghĩ đến. Nhạc Bộ Thanh nhìn đến Bạch Phong nhìn mình chằm chằm, trực tiếp không vui nói, nhìn cái gì vậy, ta nói cũng là ngươi, cái này còn không nhìn ra được sao, nhi tử ta theo hung mỗi cái phương diện đều cực kỳ ưu tú. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, vậy mà quen biết ngươi cái này đồ rác rưởi, thật vất vả lừa hồi nhân, vậy mà như thế hạ cấp. Lúc này Bạch Phong cùng Nhạc Vân thật sắp điên rồi. Tại Bạch Phong trong mắt, cái này Nhạc Bộ Thanh quả thực con mẹ nó cũng là một người bị bệnh thần kinh a. Phụ thân, ta nói đều là thật, ngươi làm sao lại không tin đâu? Hắn thật là ân nhân cứu mạng của ta a. Nhạc Vân lúc này nhìn về phía Nhạc Bộ Thanh lần nữa lớn tiếng hô lên. Hả? Nhạc Bộ Thanh nghe được Nhạc Vân lời này, nhíu mày lên, bởi vì hắn đối chính mình cái này nhi tử thật hiểu rất rõ. Nếu như là hoang ngôn, chính mình vạch trần cũng liền vạch trần, không có khả năng một mực rằng co chuyện này. Nhạc Vân, ngươi nói là sự thật. Nhạc Bộ Thanh lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn lấy Nhạc Vân hỏi. Oanh, không đợi Nhạc Vân trả lời. Bạch Phong sau lưng cửu u xích diễm mã trực tiếp bảo phát ra võ thần 9 tầng đỉnh phong lực. Lượng kinh khủng khí tức, bị hù Nhạc Bộ Thanh đồng dạng bảo phát ra võ thần 9 tầng đỉnh phong khí tức. Đồng thời lập tức ngăn tại Nhạc Vân trước người. Thực lực của ta yếu là không có kém, nhưng ta tỏa kỵ thực lượng a. Cướp đi Nhạc Vân hai người đều là võ thần 9 tầng đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng hẳn là cũng không cách nào vô thanh vô tức tránh thoát ngươi phát giác. Tại Kiếm Thiên Môn cướp đi Nhạc Vân, chỉ có thể nói, bọn họ có chính mình thủ đoạn, hoàn toàn chính xác làm được. Hiện tại ngươi nhi tử ta cho ngươi trả lại, mọi người sau này không gặp lại. Bạch Phong trực tiếp cưỡi lên cửu u xích diễm mã, cõng thân thể phất phất tay hô, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 12 mai bảo cấp đan, bởi vì hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, khen thưởng gấp bội, thu hoạch được 24 mai bảo cấp đan. Mà đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Bạch Phong lúc này trực tiếp đem 24 mai bảo cấp đan đều lấy ra ngoài, bắt đầu một cái nuốt vào. Oanh, ba bước. Ngay tại cửu u xích diễm mã mới đi ba bước khoảng cách thời điểm, võ hoàng 6 tầng đột phá khí tức bỗng nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Cái này khiến cách đó không xa nhìn lấy Bạch Phong rời đi Nhạc Bộ Thanh cùng Nhạc Vân thần sắc đột nhiên biến đổi. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Đột phá thế nhưng là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào. Có thể ra hỏa này vậy mà liền như thế tùy tính đột phá. Nhạc Bộ Thanh nhìn về phía cửu u xích diễm mã trên lưng Bạch Phong, giật mình không thôi lẩm bẩm, oanh, thế mà làm nhạc bộ thanh vừa mới nghĩ cho tới khi nào xong thôi. Lại một cỗ đột phá khí tức theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Đồng thời, võ hoàng thất trọng khí tức cũng theo đó bạo phát. Ngoạn tào, làm cái gì a? Nhạc bộ thanh cảm nhận được Bạch Phong cái này chân thực không thể tại chân thực đột phá khí tức. Một mặt mộng bức lẩm bẩm. Lúc này, cửu u xích diễm mã đều ngừng lại. Giống như là chuẩn bị để Bạch Phong thật tốt gắn xong cái này so tại đi một dạng. Oanh, một đạo, hai đạo, ba đạo, lại liên tiếp ba đạo đột phá khí tức. Bạo phát thực lực theo võ hoàng thất trọng đột phá đến bát trọng. Chín tầng, sau cùng càng là một chút tạm ngừng không có, tựa như ăn cơm một dạng, trực tiếp đột phá đến võ thánh nhất trọng. Nhạc Vân lúc này đều bị sợ choáng váng, hắn tự nhận tu luyện thiên phú siêu cường, tại tu luyện phương diện này, tuy nhiên hắn không hề rời đi qua cửa phái, nhưng hắn ngày này chân thế nhưng là nhất lưu đỉnh phong môn phái. Trong môn phái đệ tử lại làm sao có thể sẽ phổ thông. Nhưng cho tới nay, thì tu luyện mà nói, hắn cho tới bây giờ liền không có phục qua người nào. Nhưng bây giờ, đã không phải là phục, là hoàn toàn bị chinh phục. Mà nhạc bộ thanh lúc này cũng thật bị dọa. Bạch Phong cũng mặc kệ hai người lúc này đến cùng có bao nhiêu giật mình. Lúc này hắn vẫn tiếp tục nuốt lấy bạo cấp đan. Thực lực vẫn lấy một loại ổn định tốc độ đột phá. Rốt cục, tại sau nửa ngày, Bạch Phong thực lực đột phá đến võ thần nhị trọng cảnh thời điểm. Cái này mới ngừng lại được. A, Bạch Phong lúc này tại cửu u xích diễm mã trên lưng duỗi lưng một cái. Thanh âm lười nhác nói, đột phá mệt mỏi quá người a. Phốp, nghe được Bạch Phong lời này. Đứng phía sau Nhạc Vân cùng nhạc bộ thanh trực tiếp phun ra. Người con mẹ nó cái này gọi đột phá còn mệt hơn người. Cứ như vậy cái dám công phu. Thì theo võ hoàng ngũ trọng đột phá đến võ thần nhị trọng. Người còn muốn thế nào? Người muốn ghét bỏ cái này đột phá đều mệt mỏi. Vậy liền đem thống khổ này cho ta đi. Ta không sợ mệt mỏi. Ai nha, ngươi nhìn. Ta cái này đột nhiên liền muốn đột phá chơi đùa. Bất quá mới đột phá như thế điểm cảnh giới. Để hai vị chê cười. Không có việc gì ta liền đi trước. Bạch Phong lúc này quay đầu lại nhìn lấy sắc mặt khó coi nhạc. Bộ thanh cùng Nhạc Vân. Trực tiếp cười nói một câu như vậy. Liền trực tiếp cưỡi cửu u xích diễm mã hướng nơi xa đi đến. Rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại hai tầm mắt của người bên trong. Gia hỏa này, tuyệt đối thì là cố ý. Cũng là đang trả thù trước đó ta xem thường chuyện của hắn. Đây là tại ba ba đánh ta mặt a, đánh ta không hề có một chút năng lực phản kháng nào a. Nhạc bộ thanh tự nhiên minh bạch Bạch Phong làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Trực tiếp nở nụ cười khổ lẩm bẩm. Mà Nhạc Vân lại cùng nhạc bộ thanh nghĩ không giống nhau. Lúc này nhìn lấy hoàn toàn biến mất Bạch Phong. Nhạc Vân thầm nghĩ trong lòng. Trước khi đi cũng phải cho ta thêm điểm mãnh liệt tài liệu sao? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ cố gắng phấn đấu. Nỗ lực tu luyện, rời đi Thiên Kiếm Phong phụ cận. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh hỏi. Bảo Linh, phí tổn bạo điểm. Nhìn xem có thể hay không mua được có Hoắc Phi tinh huyết lệnh bài. Bảo Linh sau khi nghe được, không có trả lời Bạch Phong, đang trầm mặc một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói. Chủ nhân, bảo điểm không cách nào mua được tình báo, trừ phi giống trước đó tại Tân Khải Thành buổi đấu giá một dạng. Có thể tại trong phạm vi nhất định gặp phải, hệ thống mới có thể nhắc nhở chủ nhân đi đạt được. Bất quá mặc dù không cách nào dùng bạo điểm mua được, nhưng lại có thể dùng không cấp siêu cấp tình báo quyển trục lấy tới tin tức. Thở phào, Bảo Linh tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Có đúng không? Vậy còn không sai, ta còn có 20 cái không cấp siêu cấp cường bạo quyển trục. Trước lấy tới 20 cái lại nói. tiêu hao một số không cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Ta nên biết được nắm giữ Hoắc Phi Tinh huyết vết dỉ lệnh bài vị trí. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.